Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1775, chương 1779, chiến thần ni. Đinh đương, bất quá, làm hai người kiếm tiếp xúc đụng vào nhau thời điểm, hai người đều là toàn thân chấn động, diệt tuyệt thần ni lui lại mấy bước, tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong đôi mắt mang theo rung động thật sâu. Làm sao có thể, gia hỏa này, thực lực làm sao lại mạnh như thế? Hắn là huyền cấp đỉnh phong. Diệt tuyệt thần ni cũng là có chút hoài nghi. Một cái huyền cấp đỉnh phong gia hỏa, làm sao có thể sẽ ngăn trở nàng một kích này? Nàng một kích này cho dù là huyền cấp viên mãn, đều có thể chém giết tồn tại a. Trên thực tế, không chỉ là diệt tuyệt thần ni, thì liền Dương Phi không cùng Khổng Văn, đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Mang trên mặt nồng đậm chấn kinh, gia hỏa này, thực lực lại tăng lên. Đây là Dương Phi không trong nội tâm một cái duy nhất ý nghĩ. Âm thầm nghĩ đến, nếu để cho gia hỏa này tiếp tục tăng lên. Đến lúc đó, đừng nói là bọn họ. Chỉ sợ cũng không ngớt cấp cường giả đều không làm gì được hắn a. Nghĩ đến đây, Dương Phi không trực tiếp động sát tâm. Dạng này thiên chi con cưng nếu như bây giờ không mạt sát lời nói, đợi đến hắn trưởng thành thời điểm, liền sẽ là bọn họ ác mộng. Tại cái này cách đó không xa, Tần Trạch cùng Mục Thiên Bình cũng là nhìn lấy Hạ Minh, ngơ ngác nói, Hạ ca thực lực lại tăng lên. Đúng vậy a, thật mạnh gia hỏa. Mục Thiên Bình cũng là có chút rung động, ngay từ đầu hắn vẫn chưa đem Hạ Minh để ở trong lòng. Nếu như không phải Hạ Minh tại Đại Luân phía trên cứu hắn, hắn chỉ sợ cũng không biết đem Hạ Minh để ở trong lòng. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình tại mấy người này trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Mà Hạ Minh có thể tại diệt tuyệt thần ni trước mặt, cùng diệt tuyệt thần ni tương xứng. Gia hỏa này, đến cùng là tu luyện thế nào? Cái này tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Gia hỏa này vẫn là người a. Mọi người ở đây, thần sắc khác nhau, hiển nhiên, đều bị Hạ Minh mạnh đại chiến đấu lực cho rung động. Tiểu tử này nhất định phải lôi kéo đến ma giáo. Tu La Vương đột nhiên nói, a, Tiêu Giao Vương kinh ngạc nhìn Tu La Vương liếc một chút, tràn đầy thật không thể tin, nói, Tu La Vương, người thật giống như chưa bao giờ nhìn chúng qua một người a. Tại Tiêu Giao Vương trong ấn tượng, Tu La Vương là một cái kiệt ngao bất thuần gia hỏa, mà lại người này trời sinh lạnh lùng, giống như một khối băng, nhưng đồng dạng cũng là tâm lạnh. Bởi vì hắn tận mắt nhìn đến qua, Tu La Vương lập tức diệt một người một nhà mười mấy miệng. Máu tươi nhuộm đỏ viện tử, nguyên nhân không cách nào. Những người này động Tu La Vương phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì Tu La Vương thủ đoạn tàn nhẫn, đối với những địch nhân kia, không lưu tình chút nào. Vì vậy đặt tên là Tu La, cũng là ma giáo tứ đại pháp vương một trong Tu La Vương. Nhưng Tu La Vương vẫn luôn là cao ngạo tồn tại, bất kỳ người nào đều không để vào mắt. Tại cái này trong ma giáo, có thể mệnh lệnh Tu La Vương người, chỉ sợ cũng chỉ có giáo chủ này cùng phó giáo chủ. Cho dù là âm dương hộ pháp, cũng không dám tùy tiện đắc tội Tu La Vương. Âm dương hộ pháp cố nhiên lợi hại, có thể Tu La Vương giết đỏ mắt, càng là khủng bố. Đây chính là cái gọi là mềm sợ cứng rắn sợ ngang, ngang sợ không muốn sống. Người này thiên phú, tuyệt hảo, Tu La Vương nhẹ nhàng nói, xác thực, như thế toàn khối, liền có tu vi như thế. Quả nhiên là thiên chi con cưng, nếu như có thể thêm vào ta ma giáo, tất nhiên sẽ là như hổ thêm cánh. Tiêu Giao Vương cũng là tán thán nói, chỉ bất quá. Cái này diệt tuyệt lão ni muốn bắt lại tiểu tử này, chỉ sợ có chút khó. Chúng ta muốn đưa than khi có tuyết, người ta xác thực than ngọn nguồn phong phú. Chuyện này chỉ sợ không dễ làm a. Tiêu Giao Vương cũng là có chút phát sầu. Xác thực, hiện tại bọn hắn trợ giúp Hạ Minh cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đối phương chỉ sợ rất khó thêm vào bọn họ ma giáo. Sự do người làm, Tu La Vương lạnh nhạt nói. Hai người đối thoại thời điểm, Diệt Tuyệt Thần Ni lại là đã phẫn nộ đến cực hạn. Diệt Tuyệt Thần Ni sắc mặt đỏ bừng, cảm giác trên mặt giống như là bị đánh một bàn tay đồng dạng. Nóng bỏng đau đớn, Hạ Minh bất quá huyền cấp đỉnh phong thực lực thôi. Nàng thế nhưng là địa cấp trung kỳ cao thủ, thực lực mạnh mẽ, bằng vào Diệt Tuyệt kiếm, cho dù là địa cấp hậu kỳ cao thủ, cũng có thể nhất chiến, thậm chí đem chém giết cũng chưa chắc không có khả năng. Thế nhưng là, chính mình cho đến trước mắt, ra lưỡng kiếm, mỗi một kiếm đều là bị Hạ Minh cho tùy tiện ngăn lại. Trong lúc nhất thời, điều này làm hắn trên mặt có một loại trên mặt không ánh sáng cảm giác. Tiểu tử, trách không được ngươi dám cùng Bần Ni so, nguyên lai ngươi là có chút bản sự. Diệt Tuyệt Thần Ni trong mắt tràn ngập một chút sát ý. Lạnh lùng nói ra, tiếp đó, Bần Ni thì sẽ cho ngươi biết Bần Ni Diệt Tuyệt kiếm thuật lợi hại. Ha ha ha, ngay tại Hạ Minh định cho Diệt Tuyệt Thần Ni một bài học thời điểm, đột nhiên, tại cái này trên bầu trời vang lên một trận tiếng cuồng tiếu. Tiếng cười tràn ngập tại bên trong vùng thế giới này, xen lẫn cuồng vọng, ngạo khí, bế nghệ khí tức, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, hướng về một phương hướng nhìn sang, quả không phải vậy, tại cái này mặt khác một chỗ phương hướng, lại là đi tới một đám người. Đám người này mặc một bộ bạc trang phục màu trắng. Bạc trang phục màu trắng đem bọn hắn toàn bộ đều cho bao vây lại. Xem ra ngắn gọn, tiện lợi, cái này cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Chỉ bất quá, nam tử này xem ra có chút kỳ lạ, bởi vì có màu trắng tóc ngắn, mà lại theo trên da đến xem, có chút nếp nhăn. Làm sao đều cảm giác giống là người ngoại quốc. Bất quá thứ nhất khiến người rất ngạc nhiên là những người này tướng mạo. Bởi vì những người này cùng người bình thường có chút không giống nhau lắm. Bọn họ da thịt trắng bệch, xem ra tựa như là đến một loại nào đó bệnh ngoài da một dạng, vô cùng đáng sợ. Không chỉ có như thế, những người này cao lớn vạm vỡ, xem ra dị thường cường tráng. Muốn đến không phải nhân vật đơn giản. Những thứ này là ai? Những người này làm sao quái dị như vậy? Các ngươi nhìn, bọn họ da thịt tại sao có cái này đức hạnh, mà lại bọn họ xem ra làm sao không giống như là người. Càng giống là quái vật đâu. Là bọn họ, lại là bọn họ. Đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Bọn họ là ai? Là những cái kia quái dị người. Lúc này có người thấp giọng nói, ta trước đó chỉ thấy qua những người này ở đây vũ đạo sơn săn giết chúng ta. Nếu như không phải chúng ta có thể tùy thời lui ra, chỉ sợ còn thật đều bị những người này cho giết. Mẹ, những người này đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện, làm sao lại đều xuất hiện tại nơi này? Cái gì, săn giết vũ đạo sơn người, những người này chán sống a? Đúng đấy, vũ đạo sơn người phần lớn là huyền cấp trung kỳ phía trên. Từ trên người bọn họ khí tức đến xem, mặc dù nói cuồng bạo một số, nhưng là những người này căn bản chính là không có nguyên khí người. Bọn họ muốn săn giết võ giả, sống không kiên nhẫn. Không, không phải như vậy, những người này thực lực phi thường cường đại, riêng là bọn họ lực lượng, tốc độ đều thật nhanh. Thậm chí đều đã đạt tới nhân loại cực hạn, cho dù là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, đều chưa hẳn lại là đối thủ của bọn họ. Làm sao có thể, có người có chút không tin, không có tu luyện qua nguyên khí, huyền cấp hậu kỳ cao thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Người khi bọn hắn là siêu phàm đâu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.